Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 845, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối thù giữa Lâm Mang và Phật Môn hiện nay đã đến mức không chết không thôi, không nói đến Thiếu Lâm và Phật Môn Đông Doanh, thì chỉ riêng bọn họ đã có 3 vị thông thiên cảnh chết trong tay Lâm Mang. Nếu tha cho hắn, vậy chẳng phải là phổ ếch bọn họ đã chết oan uổng rồi hay sao? Tuy rằng Diệu Chân gọi Pháp Chiếu là sư thúc, nhưng thật ra hai người không hề có mối quan hệ này, cũng không phải xuất thân từ cùng một ngôi chùa. Chỉ là Pháp Chiếu là tiền bối của Phật Môn, nên mới được gọi như vậy. Pháp Chiếu lắc đầu nói, Diệu Chân, ngươi nhầm rồi. Nếu có thể khiến Lâm Thí Chủ bỏ xuống đồ đao, thì một chút hy sinh của Phật Môn chúng ta lại là cái gì chứ? Thú vị, Lâm Mang cười nhạt nói, muốn cho bản hầu quy y cửa Phật, ngươi có bản lĩnh đấy không? Lâm Mang, mắt Diệu Chân lóe lên một tia lạnh lùng, lạnh giọng nói, ngươi đừng không biết điều. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu khẽ niệm Phật hiệu, xoay nhẹ chuỗi tràng Phật, mỉm cười nói, Lâm Thí Chủ, ngươi thử xem bản lĩnh của Thông Thiên Tam cảnh này thế nào nhé. Giọng điệu của Pháp Chiếu bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Thực ra, Pháp Chiếu đi ra khỏi bí cảnh không phải vì Lâm Mang mà đến. Thật ra người phụ trách giải quyết Lâm Mang chính là Diệu Chân. Phật Môn đối với Lâm Mang vẫn còn đang ở lại thời điểm ở bí cảnh Tây Vực, không đến mức thật sự phái một cường giả thần du thiên địa ra tay. Việc Pháp Chiếu xuất hiện chính là nhằm phòng ngừa Trương Tam Phong nhiều hơn, nhưng hiển nhiên mọi chuyện hiện tại không hề phù hợp với kế hoạch của bọn họ. Lâm Mang khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, có chút lợi hại. Nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt Pháp Chiếu càng nở rộ thêm vài phần. Thiên phú của Lâm Mang rất mạnh, thậm chí trong toàn bộ Phật Môn cũng là rất hiếm thấy. Hơn nữa, ở thế tục, hắn lại nắm giữ quyền lực cực lớn. Đối với Phật Môn mà nói thì có tác dụng càng thêm quan trọng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Pháp Chiếu lại hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng còn thiếu chút nữa, Lâm Mang mạnh mẽ bước ra một bước, không gian dung chuyển, nâng cấp, thông thiên tam cảnh, thiên canh thần công bát trọng, điểm năng lượng 1 tỷ, siêu phàm nhập thánh, thần du thiên địa, hình như chẳng có gì ghê gớm cho lắm. Gần đây, trong kinh thành xuất hiện một số biến động, trên đường phố, trong tửu lâu, trà quán, nhiều người đang bàn luận một chuyện, Vũ An Hầu đã xảy ra chuyện ở hải ngoại. Không ai biết tin tức này là thật hay giả, nhưng rất nhanh tin tức này đã lan truyền khắp kinh thành, gây nên chấn động rất lớn. Lúc đầu mọi người không tin, cho đến khi có người chú ý đến các động thái bất thường của Cẩm Y vệ. Những ngày gần đây, liên tục có người của Cẩm Y vệ tiến vào kinh thành. Ngay cả Cẩm Y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti đang làm nhiệm vụ bên ngoài cũng về kinh. Cảnh tượng này tuy rất kín tiếng, nhưng vẫn bị nhiều người chú ý đến. Đồng thời, một số người của Cẩm Y vệ đã mất tích. Cái chết của họ ai cũng hiểu rõ là do nguyên nhân gì. Mặc dù Bắc Trấn Phủ Ti đã nhiều lần phủ nhận, thậm chí còn bắt giữ một số người lan truyền tin đồn, nhưng cũng không đủ để xóa tan mối nghi ngờ trong lòng mọi người, mà tin tức này cũng vô tình truyền ra khỏi kinh thành. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức Vũ An Hầu xảy ra chuyện truyền đi khắp thiên hạ, sẽ gây nên chấn động lớn đến mức nào. Đối với mọi người trong thiên hạ mà nói, Vũ An Hầu giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu họ. Một khi thanh đao treo lơ lửng này thực sự biến mất, thì hậu quả sẽ khôn lường. Bên ngoài thành, Thác Lâm Sơn Trang, trên danh nghĩa, trang viên này là của một thương nhân bình thường, nhưng chủ nhân thực sự sau lưng lại họ Chu. Tất nhiên, không phải là Chu của Hoàng Thất, mà là Chu của Thành Quốc Công. Chu, chủ nhân thực sự của nơi này thực ra là Thành Quốc Công Phủ. Nếu không, một trang viên rộng lớn như vậy, ở kinh thành này, làm sao có thể là của một phú thương được? Mà nhắc đến Thành Quốc Công Phủ, thì không thể không nhắc đến một người. Chu Thuần Thần là Thành Quốc Công cuối cùng của Đại Minh, nhưng lại được gọi là Quốc Công không ra Quốc Công, Thuần Thần không ra Thuần Thần. Thế nhưng vào thời điểm này, Chu Thuần Thần vẫn chỉ là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, cũng chưa được thừa kế tước vị. Vào thời điểm này, trong đại sảnh ở sân sau của trang viên, lại tụ tập một đám người, hai bên bày biện đủ loại bàn và ghế, trên đó bày đủ loại thức ăn tinh xảo. Trong số đó, có Chu Thuần Thần, nhưng vào lúc này Chu Thuần Thần chỉ đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, Thành Quốc Công Phủ, Chu Ứng Huệ. Vào thời điểm này, Chu Ứng Huệ vẫn chưa được tước vị quốc công. Tước vị quốc công vẫn còn bỏ trống. Ngoài Chu Ứng Huệ của Thành Quốc Công Phủ, trong đó còn có một người thân phận cũng không tầm thường, Trịnh Thừa Hiến, Cách Chương.